Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, con sống không tốt sao? Ở đây rất nhiều tráng hán, từng cái thân thể run rẩy giống như là con cừu nhỏ. Trước mặt giày tây nam tử, vậy mà trong nháy mắt cởi ngụy trang, hóa thành một đầu ăn người cự thú. Đối phương tản ra làm cho người sợ hãi mạnh mẽ khí tức, mạnh mẽ đến để mọi người tại đây nhao nhao run lẩy bẩy. Đừng nói phản kháng, liền chạy trốn đều làm không được. Nhất là đôi mắt kia, giống như thôn phệ linh hồn vực sâu, để một cái tới đối mặt tráng hán trong nháy mắt sụi lơ tại chỗ. Toàn thân run rẩy kịch liệt, ôm đầu co lại thành một đoàn. Thanh âm run lẩy bẩy, tràn đầy hoảng sợ, không cần ăn ta, không cần ăn ta, một mùi nước tiểu tràn ngập ra, lại bị sinh sinh sợ té ra quần. Kinh khủng thuật, năng lực này đừng nhìn đối sau rông cơ bản vô hiệu, nhưng đối với người bình thường tới nói, hoàn toàn là không cách nào ngăn cản mạnh mẽ tinh thần công kích. Một khi trúng chiêu, cả người đều hội sợ mất mật. Mặc người chém giết, còn sống không tốt sao? Tại sao phải gõ ta muộn côn? Sauron liếc nhìn mọi người tại đây. Bây giờ chính là buổi tối lúc nửa đêm điểm. Huyết nguyệt đều bị mây đen che chắn. Những người này đều mặc lấy màu xám hoặc quần áo màu đen. Tại loại này dưới bóng đêm, lộ ra cực kỳ ẩn nấp. Hắn vậy không ngờ tới, mình lại bị một đám người bình thường gõ muộn côn. Để hắn nhất thời ngu ngơ, hoàn toàn không có đề phòng. Từ những người này trang phục bên trên, có thể rõ ràng nhìn ra đây chính là một đám hắc bang bạo đồ. Ép căn không phải cái gì thế lực lớn thành viên. Đông đảo bạo đồ bên trong, một cái có mặt thẹo, mắt trái mang theo bịt mắt nam tử, lắp bắp trả lời, chúng ta thật không phải cố ý. Cố ý tìm các hạ phiền phức. Đây là lời nói thật. Bọn hắn thuần túy là nhìn đối phương quần áo hoa lệ. Còn nửa đêm một thân một mình hành tẩu tại trong hẻm nhỏ. Quả thực là đưa đến bên miệng thịt mỡ. Lúc này mới thấy hơi tiền nổi máu tham. Mong muốn gõ đối phương muộn côn phát bút hoành tài. Đây là thường có chuyện. Chỉ cần mặc lên bao tải đem đánh cho bất tỉnh. Cướp đi vật phẩm tùy thân liền chạy, căn bản vốn không khả năng có người tìm được bọn hắn trên đầu. Lại không nghĩ rằng, nhìn hào hoa phong nhã thân sĩ, trong chớp mắt biến thành một đầu dữ tợn bạo long, từ cái kia cao cao nâng lên quần áo liền có thể nhìn ra. Gia hỏa này rõ ràng là một cái âu phục bạo đồ. Giày tây, bất quá là đối phương che giấu mình cường hãn thực lực ngụy trang. Một thân cơ bắp thậm chí so với bọn họ còn muốn phát đạt. Hố cha a, hắn hiện tại chỉ muốn hung hăng quất chính mình to mồm. Tại sao phải như thế bị ma quỷ ám ảnh? Trêu chọc phải bực này hung hãn người. Lúc trước mang theo thép quản đập lên. Thép quản nện cong đều không có làm bị thương đối phương. Loại thực lực này đã cường hãn đến siêu thoát bọn hắn phạm vi hiểu biết. Sẽ không phải là một đầu hình người ác ma à? Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng vững, không khỏi từ trong ngực chạy ra màu đen súng lục ổ quay. Nhưng vừa mới móc ra, khoảng cách kia hắn xa 5-6 mét bóng dáng, đã kiểu thuấn di đi vào trước người hắn, một cước đạp đến bụng hắn bên trên, bành! Độc nhãn tráng hán chỉ cảm thấy thân thể bị xe tải chính diện chạm vào nhau. Ầm vang rút lui mấy mét, hung hăng đụng vào trên vách tường. Trong bụng lập tức một trận rời sông lấp biển, nhường hắn hai tay ôm bụng, thân người cong lại như cùng một cái chín mọng tôm bự. Súng lục ổ quay đã đến trong tay đối phương, tối om họng súng chỉ vào hắn chán. Các ngươi nói... Ta muốn làm sao mới có thể thả qua các ngươi? Chung quanh một đám người nhao nhao run lẩy bẩy. Ở trước mặt đối phương, bọn hắn chỉ cảm thấy giống con gà con nhỏ yếu. Không có chút nào chiêu khung năng lực. Sao có thể có mạnh mẽ như vậy nhân loại? Được rồi, dẫn ta đi gặp các lão đại của ngươi. Sauron nghĩ đến vừa dung hợp trong trí nhớ. Có một ít cực kỳ có ý tứ đồ vật. Định tìm mấy con chuột bạch thí nghiệm một cái. Những người trước mắt này chính là tốt nhất vật thí nghiệm. Tiếp đó, hắn nghênh ngang đi theo đối phương đi tới một tòa trong sân. Bên trong đứng đấy mấy chục cái khí tức hung hãn tráng hán. Sauron lại không chút hoang mang từ những người này đi qua. Nhàn nhã nát bước, như cùng ở tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Vừa mới vừa đi tới trong sân, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng bạo giống. Các huynh đệ chém hắn. Con hàng này liền là tìm đến sự tình. Rầm rầm, chung quanh một đám người trong nháy mắt nhào lên. Cầm trong tay côn bổng đao kiếm nhóm vũ khí chiếu vào Sauron trên thân công kích. Còn sống không tốt sao? Sauron lạnh lùng nhìn chung quanh bốn phía. Vốn muốn cùng bình giải quyết. Nhưng xem ra tựa hồ có chút không quá đi. Sau một khắc, hắn thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Một quyền đánh tới hướng xông tới một tên tráng hán. Bành, tráng hán tới gần 2 mét. Thân thể lại bị hắn một quyền sinh sinh đập bay, còn đụng chắp sau lưng hai người. Trên người hắn cơ bắp có chút nâng lên, hổ gặp bầy dê xông vào đám người bên trong, không có bất kỳ cái gì chống cự. Cái này chút đối với người bình thường tới nói hung hãn hắc bang tay chân. Tại Sauron trong tay yếu đuối như cừu non, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt công phu. Trên mặt đất đã người nằm khắp trên mặt đất, không cần vận dụng hắc ma thiêu đốt, là hắn có thể treo lên đánh như thế một đám người. Thật quá yếu a, Sauron giữa lông mày lộ ra càng phát ra không kiên nhẫn. Đưa tay nắm vuốt một tên tráng hán, đem dễ dàng cầm lên đến, nhỏ yếu như là một đám con kiến. Không cẩn thận liền hội đem bọn ngươi giẫm chết a. Phanh! Nơi xa bộc phát ra tiếng súng, một viên đạn gào thét lên xông tới. Sauron cảm giác được nguy hiểm trong nháy mắt, đưa tay ngăn tại bộ mặt. Phốp, đạn hung hăng bắn vào hắn lòng bàn tay, nhưng cũng không có đánh xuyên bàn tay hắn, mà là vẻn vẹn rách ra sau liền kẹt tại trong cơ thể. Cũng không còn cách nào tiến thêm, một màn này để ở đây tất cả mọi người đều bị sợ mất mật. Hoàn toàn không nghĩ tới, lại có người có thể như thế tay đỡ đạn. Cái này còn là người sao? Liền nổ súng người đều bị giật nảy mình. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, cái kia hung tàn bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ầm vang một quyền nện vào đầu hắn bên trên. Răng rác, cả cái đầu ầm vang sụp đổ. Óc máu thịt xương mảnh vỡ cùng bay. Hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Cái kia chút thụ thương hắc bang đám tay chân, từng cái đều đình chỉ kêu thảm, trừng to mắt ngơ ngác nhìn xem hắn. Tốt, bây giờ gọi các lão đại của ngươi đi ra, có thể nói chuyện rồi a. Sauron nhìn chung quanh bốn phía, lần này không còn có người dám can đảm cùng hắn đối mặt, từng cái nhao nhao cúi đầu. Lúc này, lúc trước dẫn hắn tới độc nhãn long đi lên trước, hạ giọng, thân thể có chút run rẩy nói, lão đại liền là bị các hạ đánh chết cái kia. A, chết thì đã chết, kẻ yếu không có tư cách sống sót. Sauron nhìn một chút ngã trên mặt đất thi thể, đây là hắn duy nhất giết chết người, những người còn lại đều hơi lưu thủ, dám can đảm dùng súng ngắn muốn giết hắn, tự nhiên cần muốn trả giá đắt. Hắn nhìn một chút trong lòng bàn tay, đạn bị gạt ra về sau, vết thương đã tại cấp tốc khép lại, cấp 2 năng lực tái sinh, cường hãn đến làm cho người giận sôi. Lúc trước tại mộng cảnh thế giới bên trong, đạt được cảnh giác, tái sinh cùng thôi miên đồ văn ba đại năng lực, nhưng cũng không đủ bản nguyên linh hồn đem đổi được hiện thực. Sơn thôn một nhóm, lại thêm trước đó lần lượt chiến đấu. Để hắn cuối cùng là đụng đủ bản nguyên linh hồn, ba đại năng lực hết thảy hối đoái, nhất là năng lực tái sinh, ba phần tái sinh dung hợp lại cùng nhau, thành công tấn thăng làm cấp 2. Cấp 2 tái sinh, mang ý nghĩa trên bàn tay bị súng ngắn đánh ra đến vết thương nhẹ vết thương. Sẽ tại trong vòng nửa canh giờ khỏi hẳn. Đã bị đánh chết, cái kia ngươi chính là lão đại mới. Sauron chỉ vào Độc Nhãn Long, nhếch miệng cười cười. Hiện tại, có thể thật tốt nói một chút nên như thế nào bồi thường ta đi. Hắn dáng tươi cười, để Độc Nhãn Long chỉ cảm thấy giống như là thấy được ác ma hơi cười. Tại không kiêng nể gì cả trêu đùa con mồi, lộ ra từng khỏa dữ tợn răng nanh, tùy ý đều có thể đem hắn một ngụm nuốt mất. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.